Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2644, kiếm của đại cung chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Liễm Hy đại cung chủ ngồi tại một đầu độc giác thú trên lưng. Người mặc thánh giáp màu trắng, lưng đeo thẩm phán chi kiếm, tóc dài như thác nước rủ xuống, ngạo nhân dáng người lộ ra cực kỳ uyển chuyển. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều phát ra óng ánh trắng muốt ánh sáng. Như Mỹ Chi Phác Ngọc, độc giác thú không phải phàm chủng, mà là quang minh thần thú. Mọc ra một đôi cánh chim trắng muốt, nó trong hai con người chất chứa lôi điện, thổ khí như dầu. Khi thế cường đại cho ở đây tất cả đại thánh đều tạo thành cảm giác áp bách. Như là một cái cao vạn trượng thú tộc thần linh đứng ở trước người. Nhưng, độc giác thú còn không có đạt tới thần cảnh, còn kém một bậc, ngàn năm tu luyện, ngày xưa vô ảnh tiên tử càng lộ vẻ kinh diễm. Trên người âm khí, sát khí phai nhạt không ít, lực lượng quang minh lại cường thịnh cực nóng, tựa như thánh khiết mỹ hảo hóa thân. Nàng từ độc giác thú trên lưng nhảy dụng xuống tới, chân chấn đại địa, sau đó, đi hướng quán xác. Dưới chân lít nhít đường vân màu trắng, như là thủy triều, hướng Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thư Dung, Hoa Xuân Thu phun trào mà đi. Thư Dung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầy trời dáng mây đều là biến thành màu đỏ sậm. Chấn nhiếp thánh hồn sát ý đập vào mặt, cho dù Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu đều là một giới trí cường, nhưng vẫn là tâm thần chấn động. Lâm vào Liễm Hy đại cung chủ khí tràng, có một loại thánh hồn bị trấn áp, không cách nào phản kháng cảm giác. Vị này thẩm phán cung đại cung chủ, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Liễm Hy đại cung chủ ánh mắt ném rơi vào hai bộ tàn thi trên thân, nhẹ gật đầu, nói, giá cả bán được quá thấp. Thư Dung bờ môi giật giật, lại mở không nổi miệng. Bờ môi vị trí chỗ ở không gian giống bị đông kết, gần nhất thiếu thần thạch, muốn mau sớm xuất thủ, cho nên giá cả định đến thấp một chút. Đại cung chủ nếu là có hứng thú, giảm giá 10 bán cho ngươi như thế nào? Trương Nhược Trần đem lệnh bài sách ra, chỉ hướng chữ ở phía trên, thiên đường giới tu sĩ, giảm giá 10. Bốn phía trong người vây xem vang lên từng đạo ngạc nhiên, đều cảm thấy Trương Nhược Trần là tại tìm đường chết. Đây là đang khiêu khích thẩm phán cung đại cung chủ. Liễm Hy xuất hiện như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, kinh động toàn bộ Hồng Trần Hải Thị. Tất cả tu sĩ đều bất bình tĩnh. Thẩm phán cung đại cung chủ, đây chính là chân chính cự đầu cấp nhân vật. Trăm năm trước, vô ảnh tiên tử chính là tiến vào Hồng Trần tuyệt thế bảng. Trăm năm sau hiện tại, sợ là đã nhảy ra Hồng Trần, xếp vào tuyệt thế cấp cường giả xuất thủ, nhất định kinh thiên động địa. Cũng không biết, Hồng Trần quần đảo đạo tòa, kháng không gánh vác được. Khoảng cách quán xác không xa trên một ngôi lầu các, Ngư Thần Tĩnh chắp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt tới, phía sau nàng. Một vị thiên tinh văn minh lão ẩu nói, thẩm phán cung đại cung chủ tự mình ra mặt, bọn hắn sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Chúng ta muốn hay không ra mặt, hỗ trợ hóa giải mâu thuẫn, thừa cơ kết giao một phen. Ngư Thần Tĩnh lắc đầu, nói, bọn hắn vốn là muốn gây sự, chúng ta nếu là ra mặt, chẳng phải là hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn hẳn không có ngờ tới sẽ kinh động quang minh thần điện. Vị kia thẩm phán cung đại cung chủ gần nhất trăm năm, thế nhưng là giết người vô số, đồ tộc diệt giới cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Liền ngay cả trên Hồng Trần tuyệt thế bảng, cường giả đều chém qua hai vị. Ai biết nàng bên hông thẩm phán chi kiếm tiến vào có thể hay không vung lên xuống dưới. Lão ẩu nói, thẩm phán chi kiếm, không người không sợ, đặc biệt là tại Tây Phương Vũ Trụ. Thanh kiếm này, có thể nói là đáng sợ nhất lợi khí giết người. Bất luận cái gì quang minh thần điện phản đồ, nghe ngóng táng đảm, bất luận cái gì tà ác sinh linh, đều sẽ dọa đến hồn phi phách tán. Ngư thần tĩnh ánh mắt, rơi trên người Trương Nhược Trần, nói, phụ cốt cùng Mặc Dương, đều là thiên sát tổ chức nhất đẳng sát thủ đế hoàng. Có thể giết chết bọn hắn hai người nhân vật, há lại sẽ là hạng người hời hợt. Nhìn nhìn lại, có lẽ lại là một cái tuyệt thế cấp nhân vật. Liễm Hy đại cung chủ một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại ánh mắt lạnh lùng. Nhìn về phía Trương Nhược Trần, một cỗ xâm nhiên sát khí, ngưng hóa thành đếm mãi không hết quang kiếm bay ra ngoài. Kiếm phong gào thét, chặt đứt từng cây đạo tòa. Trương Nhược Trần nguyên địa bất động, bay tới sát khí quang kiếm tự động tiêu tán mà ra. Hóa thành từng hạt điểm sáng. Có chút bản sự, Liễm Hy đại cung chủ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, thể nội thánh khí cấp tốc phun trào. Chủ Vũ cũng không hiểu biết vừa rồi Liễm Hy cùng Trương Nhược Trần đã giao thủ một lần. Mang theo bốn vị thẩm phán cùng đại thánh, đi tới, nói, đem hai bộ di hài này thu lại, thích đáng cất giữ, mang về thiên đường giới an táng, muốn cầm những hài cốt này. Các ngươi đến theo giá thanh toán thần thạch mới được. Hoa Xuân Thu nói như thế. Sau đó, vẽ ra một bút, hình thành một đầu Mặc Hà. Đem Trụ Vũ cùng bốn vị thẩm phán cùng đại thánh ngăn tại Mặc Hà bờ bên kia. Trong đầu bút lông, phun trào đi ra thánh khí. Đem bọn hắn như là cỏ dại đồng dạng đánh bay. Hoa Xuân Thu là họa giới trí cường. Tu Vi đạt tới vô thượng cảnh. Tiếp cận bán thần, há lại Trụ Vũ bọn hắn những này cảnh giới thấp đại thánh có thể chống lại. Liễm Hy đại cung chủ ánh mắt nghiêm nghị, phất tay một chém, nàng trong lúc nhấc tay, gió nổi mây phun, trên đảo lít nha lít nhít đạo tỏa đều bị dẫn động. Hiển hiện ra, như là ức vạn quang phù treo giữa không trung, ầm ầm, Mặc Hà vỡ nát, năm ngón tay hình thành kiếm quang. Bay qua cắt thành hai đoạn Ma Hà, rơi trên người Hoa Xuân Thu. Bành, một tiếng bạo hưởng, Hoa Xuân Thu vung bút ngăn cản. Thế nhưng là, trong tay quân vương thánh khí cấp bậc bút, lại bị đánh cho sụp đổ mà ra. Kiếm khí trùng kích ở trên người hắn. Hoa Xuân Thu đạo vực bị xé nát, hộ thân thánh y vỡ tan, ném đi ra ngoài, miệng mũi đều là bạo phun ra máu tươi. Khoang bụng vị trí vỡ ra một đạo thước dài miệng máu. Tạng phủ bị thương nghiêm trọng. Hai người đồng dạng là vô thượng cảnh tu vi. Thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Sợ là thật đi vào. Tuyệt thế cấp, có tu sĩ. Như vậy run giọng nói ra. Quá mạnh, đạo tỏa đều không chịu được nàng. Hoa huynh, hạng Sở Nam bước nhanh vọt tới. Đỡ lên Hoa Xuân Thu. Trợn mắt leo lên Liễm Hy đại cung chủ, nói, ngươi làm sao xuất thủ đả thương người. Liễm Hy cất bước hướng về phía trước, trên thân khí thế không ngừng lên cao, dẫm đến đạo tỏa không ngừng vỡ vụn, nói, giết thiên sứ tộc bán thần, chính là quang minh thần điện địch nhân, càng là toàn bộ thiên đình địch nhân, ta há lại chỉ có từng đó muốn đả thương hắn, càng phải chém hắn, bạch. Nàng thân hình thiểm di, trong chốc lát đã tới Hoa Xuân Thu trước người, một đôi tuyết trắng ngọc thủ ở giữa, lít nhà lít nhít quang minh quy tắc xoay quấn, ngưng tụ thành một thanh dài chừng một trượng quang minh cự kiếm. Hai tay đẩy về trước, đâm thẳng ra ngoài, một kiếm này, bạo phát đi ra quang minh, chiếu sáng cả hồng trần hải thị, hình thành lực lượng ba động. Khiến cho phụ cận hải vực nhấc lên cao hơn 10 trượng sóng nước. Quá phận, hạng Sở Nam trên thân phóng xuất ra lít nha lít nhít điểm sáng tinh thần. Diễn hóa ra, vũ trụ vô biên, chân lý giới hình, một quyền đánh trúng Liễm Hy thi triển ra đại quang minh kiếm. Nắm đấm cùng mũi kiếm chạm vào nhau, ầm ầm, đại quang minh kiếm vỡ vụn, Liễm Hy cùng Hạng Sở Nam đều là hướng về sau lùi lại ra ngoài, hình thành hai cỗ mạnh mẽ không gì sánh được sóng gió. Liễm Hy sau lưng Thẩm Phán Cung hơn 10 vị đại thánh, cho dù kết thành Quang Minh Thánh Tường, vẫn như cũ bị bay ra ngoài mấy chục trượng, có người miệng phun thánh huyết, chịu thương tích. Liễm Hy cùng Hạng Sở Nam ở giữa vị trí, xuất hiện một đảo rộng 2 trượng vết rách, hướng về hai bên phải trái dọc theo 100 trượng. Cần biết, Hồng Trần quần đảo chỗ hải vực, đảo tỏa dày đặc, chính là phòng bị đại thánh tranh đấu, hủy đi hòn đảo, có thể tạo thành như vậy lực phá hoại, đã là phi thường khó lường. Hạng Sở Nam dĩ nhiên cường đại như thế, có thể cùng Thẩm Phán Cung đại cung chủ cứng đối cứng. Hắn tu luyện ra được chân lý giới hình, tựa hồ đạt đến vũ trụ vô biên, quá bất khả tư nghị, đại thánh cảnh giới thế mà liền có thể tu luyện tới cấp độ này. Dù sao cũng là chân lý thần điện điện chủ con rể. Liễm Hy trên thân sát khí càng tăng lên, 10 hồn 10 phách đều xông ra thân thể, tại sau lưng, hình thành 20 đảo cùng nàng giống nhau như đúc quang minh bóng dáng, như 20 vầng mặt trời chói chang chiếu rọi thiên khung. Cùng lúc đó, nàng cầm ra Thẩm Phán Chi Kiếm chuôi kiếm, chỉ là đem thanh kiếm chí tôn thánh khí cấp bậc này rút ra một tấc, thao thiên kiếm khí chính là bạo phát đi ra, hình thành kiếm khí phong bạo. Xoạt, thân kiếm phát ra màu trắng lực lượng quang minh, khiến cho chỗ gần một chút tu sĩ hai mắt chảy xuống máu tươi, lập tức thối lui về phía xa. Thẩm Phán Chi Kiếm chưa rút ra, đã có kinh thiên sát uy. Hạng Sở Nam không sợ chút nào, hừ nói, các người Thẩm Phán Cung cũng quá vô pháp vô thiên, muốn giết người liền giết người sao? Ngươi vị đại cung chủ này, năm đó bất quá chỉ là ta đại ca một cái thị tỳ mà thôi. Đại ca của ta nếu là chưa chết, ngươi bây giờ còn tại địa ngục giới cho hắn làm ấm giường đâu. Thẩm Phán Chi Kiếm triệt để rút ra, nâng quá đỉnh đầu, Liễm Hy thân thể sáng ngời mơ hồ, hóa thành quang minh hình thái, 10 hồn 10 phách đều dung nhập kiếm thể, huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới. Chiến liền chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Hạng Sở Nam hét lớn, một đạo thần ảnh xuất hiện tại thiên không, duỗi ra một đôi to lớn thần thủ, tất cả kết xuất một đoàn thần vân, hóa giải hai người sức mạnh công kích, lực lượng ba động hỗn loạn, dần dần tiêu tán, đạo thần ảnh kia lâm không đứng thẳng, nói, hai vị có thể cho Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu một bộ mặt. Tạm dừng can qua, Liễm Hy nhận ra đạo thần ảnh này thân phận, chính là trấn thủ Hồng Trần Hải Thị Ngụy Thần, Thiên Tân Thần Tướng, thế là, thu kiếm vào vỏ, nhưng cũng không có cho vị này thần linh hành lễ. Ngạo nghễ nói, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu mặt mũi, tự nhiên là muốn cho, nhưng là, thiên sứ tộc bán thần chết thảm, dù sao cũng phải có một cái công đạo a. Nhặt. Hạng Sở Nam thu hồi giới hình, nói, hai bộ thi thể kia, là thư huynh đệ nhặt, người, không phải chúng ta giết, người hiểu lầm, không sai, nhặt. Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu Đồng nói, Trụ Vũ hừ lạnh nói, nhặt, có thể nhặt được thập nhị dược thiên sứ tộc bán thần thi thể. Các người thật đúng là vận khí tốt, thật coi Quang Minh Thần Điện, có dễ gạt như vậy. Liễm Hy ánh mắt nhìn về phía một mực không nói một lời Trương Nhược Trần, nói, thiên sứ tộc bán thần chết thảm, một câu nhặt tẩy thoát không được tội danh của các ngươi, bốn vị cũng đừng có cho Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu thêm phiền phức, theo bản cung chủ Quang Minh Thần Điện đi một chuyến a. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, nhìn chăm chú về phía trên đất tàn thi, nói, thiên sứ tộc bán thần chết thảm, cần phải có người đền mạng. Thế nhưng là, chết thảm trong tay bọn hắn tu sĩ, mệnh liền coi khinh sao? Liễm Hy hai con người nhíu lại, tóc dài trong gió chập chờn. Trương Nhược Trần lại nói, trên mặt đất hai người này chính là thiên sát tổ chức đế hoàng cấp sát thủ, phụ cốt cùng Mạc Dương, chết trong tay bọn hắn vô tội tu sĩ, đâu chỉ trăm ngàn, thẩm phán cung vì hai cái xú danh chiêu lấy sát thủ báo thù. Hẳn là thiên sát tổ chức chính là Quang Minh Thần Điện đến đỡ lên. Liễm Hy không nói một lời, trong đồng tử sát khí ngoại phóng. Chủ Vũ nói, lớn mật, người sao dám như vậy ô danh Quang Minh Thần Điện. Đại cung chủ căn bản không biết được bọn hắn là thiên sát tổ chức sát thủ. Cút ngay, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Trương Nhược Trần ống tay áo vung lên. Hạo nhiên chính khí bay ra ngoài, đem Trụ Vũ vén đến giống như nhân ngẫu đồng dạng bay ra ngoài. Và sụp một dãy nhà, vùi lấp tại bên trong phế tích. Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu đều là lộ ra giật mình thần sắc. Đồng thời trong lòng càng kinh, bọn hắn mặc dù không có gặp qua phụ cốt cùng Mạc Dương, nhưng là hai vị này sát thủ danh tự, lại là như sấm rót chán, có thể giết chết bọn hắn. Thư Thiên Si Tu Vi, phải là cao đến trình độ nào? Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cũng không tin. Hai bộ thi thể này là Thư Thiên Si nhặt. Liễm Hy cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau thật lâu, mới nói, nguyên lai là hai cái sát thủ, ngược lại là chết chưa hết tội. Như vậy, ta có thể tiếp tục làm ăn sao? Trương Nhược Trần nói, Liễm Hy nói, không được, cho dù phụ cốt là sát thủ, thế nhưng là dù sao cũng là thiên sứ tộc. Các ngươi như thế cách làm, cùng nhục nhã thiên sứ tộc không có khác nhau. Hôm nay có thể buông tha các ngươi, thế nhưng là bọn hắn thi cốt, ta phải lấy đi. Trương Nhược Trần ngồi trở lại trên ghế, nói, ta cũng đem lời để ở chỗ này. Nếu là không cho thần thạch, hôm nay ai cũng lấy không đi những hài cốt này. Đúng, Liễm Hy, Liễm Hy đại cung chủ đúng không? Người thương huynh đệ của ta, có phải hay không cũng nên bồi thường thần thạch? Hoa Xuân Thu miệng vết thương ở bụng, vốn là đã khép lại. Nghe nói như thế, vừa tối tối đem nó đánh rách tả tơi một chút, đầy người máu tươi đi tới, nói, bồi thường, nhất định phải bồi thường. Vị này thẩm phán cung đại cung chủ quá không nói đạo lý. Thiệt thòi ta năm đó trả lại cho nàng vẽ qua vẽ, đưa nàng xếp vào cửu tiên mỹ nhân một trong. Thư huynh, người được thật tốt cùng với nàng nói một chút. Nói cho nàng, thiên đình vạn giới là một nhà, không có khả năng bởi vì nàng một kiếm này huyên náo lưỡng giới nội bộ lục đục. Thiên đình cùng địa ngục đại chiến sắp đến, tuyệt đối không thể có nội bộ mâu thuẫn. Đương nhiên, nếu như bồi thường thần thạch, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liễm Hy đại cung chủ tu vi quá cao, Hoa Xuân Thu không phải là đối thủ. Vạn nhất đem nàng chọc giận, lại đến một kiếm, sợ là người liền không có. Bởi vậy, hắn tự nhiên là hy vọng Thư Thiên Si đi cùng nàng đàm luận. Cầu đâu nết converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương